Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Bày mưu tính kế. Hắn thân cao gần 2 trượng, lưng hùm vai gấu, cầm trên người tử sắc cẩm bào chống phồng lên, khuôn mặt vuông ngắn, mắt to mày rậm, không giận tự uy. Hắn đi vào Từ Thành Phong trước mặt cung kính hành lễ nói: "Ti chức Từ Huyền Vũ bái kiến tộc lão đại nhân." "Ti chức chờ bái kiến tộc lão đại nhân." "Ưng vương, mau mau xin đứng lên." "Chư vị ưng vệ không cần đa lễ." Từ Thành Phong một mặt mỉm cười, hai tay hư nhấc, có chút khách khí nói: "Tộc lão mời vào bên trong." Mặt khác, 25 tên ưng vệ đã sớm điều phối hoàn tất. Không biết tộc lão dự định khi nào xuất phát. Ưng vương Từ Huyền Vũ dẫn Từ Thành Phong hướng về cổng lớn đi vào trong đi. Còn Từ Hạo Thiên 3 người, hắn căn bản không coi ra gì. Hai bên bất quá là trong tộc đi ra rèn luyện tiểu bối mà thôi. Chuyện như vậy hắn thấy cũng nhiều. Tối nay, một thanh âm truyền ra, lại không phải Từ Thành Phong tộc lão, mà là theo ở phía sau cái kia cõng lấy vũ khí quái dị thiếu niên. Mà càng làm hắn hơn không thể tưởng tượng nổi là tộc lão Từ Thành Phong vậy mà chấp nhận thiếu niên này vượt quá chức phận hành động. Đối với cái này, không có chút nào dù là một chút xíu không vui tâm ý. Vị này là Từ Huyền Vũ ưng nhãn nhíu lại, thử hỏi: "Huyền Vũ tộc thúc ở trên, xin nhận tiểu tử." Từ Hạo Thiên cúi đầu. Từ Hạo Thiên cung kính trả lời: "Ngươi chính là Từ Hạo Thiên?" Tuổi còn nhỏ liền có thể tùy ý không khớp nghị sự đường trọng địa, khó lường, thật sự là hậu sinh khả úy a. Ưng vương Từ Huyền Vũ nghe xong thiếu niên này lại là gần nhất trong gia tộc đồn đãi tam thiếu gia Từ Hạo Thiên, trong lòng hơi động một chút, không mặn không lạt nói ra. Đối với hắn tới nói, một cái đi vận cứt cho thiếu niên mà thôi, còn vô pháp gây nên hắn cái này đường đường linh tướng cảnh linh tu hứng thú. Tộc thúc quá khen, tiểu chất nhưng không có lớn như vậy khả năng chịu đựng. Cũng là các trưởng bối chiếu cố, Từ Hạo Thiên khiêm tốn nói ra, biểu hiện được cực kỳ nhu thuận. Hiền chất vì sao lại cầm cực nhanh tiến tới thời gian định ở buổi tối? Tại ưng vương dưới sự dẫn đường, mọi người đi tới một gian bố trí được có chút xa hoa trong thính đường. Tại với nhau vào chỗ về sau, mới quay đầu nhìn về phía Từ Hạo Thiên hỏi, đã muốn bảo tồn chính mình, lại phải giải cứu Tần gia trong nguy nan, cho nên lần hành động này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, càng bí ẩn càng tốt. Ra Vũ Châu về sau, phải bảo đảm sẽ không bị bất luận kẻ nào nhận ra chúng ta là người Từ gia. Cho nên, đem hành động thời gian định ở buổi tối ổn thỏa nhất. Từ Hạo Thiên thẳng thắn nói, cầm đã sớm thương lượng xong kế hoạch lượn lờ nói tới. Hắc hắc, tiểu tử chúng ta Từ gia cũng không sợ chuyện, làm gì làm thần bí hề hề. Muốn ta xem dứt khoát lấy tồi khô lạp hủ tư thế đánh tới được. Ưng vương Từ Huyền Vũ không thể nào hiểu được vì sao gia tộc cùng tùy ý một đứa bé hồ nháo. Chẳng lẽ đường đường Vũ Châu Từ gia liền không ai có thể người sao? Huyền Vũ, ta biết, hổ, báo, sói, ưng, tứ sư thực lực cường hãn không sợ bất kể đối thủ nào. Nhưng là có một số việc không hề giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cùng đem Từ gia đặt mình vào tại chúng thỉ chi địa, để cho Từ gia nhi tử vô ý tu luyện, bên ngoài ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết, còn không bằng buồn bực thanh âm phát đại tài. Đến tương lai cơ hội đã đến chính là chúng ta Từ gia quật khởi thời điểm. Từ Thành Phong ngồi ngay ngắn ở chính đường trên ghế, ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn hắn như thế giống như là nhất tộc lão, nói hắn là một tên bày mưu lập kế quân sư đều không quá đáng. Đương nhiên, những này phát triển gia tộc tiền cảnh mạch suy nghĩ lại không phải xuất từ lão phu miệng. Đây đều là Tam tiểu tử thiết kế, người chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, trong đầu cũng đều là kỳ tư diệu tưởng. Tộc lão, tiểu tử này thật lợi hại như vậy sao? Bất quá tất nhiên trong gia tộc đều duy trì tiểu tử này, ta cũng không có gì nói, làm theo là được. Tam tiểu tử có gì phân phó ngươi cứ việc nói, tộc thúc ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Ưng Vương Từ Huyền Vũ tuy nhiên trong lòng tràn đầy kinh ngạc, nhưng là Từ Hạo Thiên lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một phàm hải cảnh bát phẩm choai choai tiểu tử mà thôi, có thể lật ra cái gì sóng lớn tới. Đến cuối cùng nhất, không phải là bọn hắn những này cao giai linh tu giữ thể diện. Tộc thúc nghiêm trọng, tiểu tử cũng không dám tại tộc thúc trước mặt ngông cuồng. Lần hành động này còn muốn lấy tộc thúc Ưng Vệ làm chủ. Tiểu tử chỉ là tăng theo chướng kiến thức, tộc lão lời nói không thể coi là thật, để cho tộc thúc chê cười. T, tiểu tử này không đơn giản, không kiêu không gấp, khiêm tốn cẩn thận, ở trên người hắn mảy may cảm giác không thấy hào môn trong đại tộc công tử ca kiêu ngạo ương ngạnh, ngược lại cho người ta một loại phẩm ý người thân thiết cảm giác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.